Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1197. Chương 1197. Nghĩ cách cứu viện. Trong lúc nhất thời, kiếm khí đao mang, các loại kinh khủng công kích đồng thời gào thét mà ra. Đại địa chấn chiến, thậm chí hậu phương kia một tòa cự đại sơn phong, lúc này đều tại rất nhỏ run rẩy. Chín người này thực lực cũng không thấp, ít nhất đều là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Thậm chí trong đó còn có mấy cái là thánh khung cảnh thất trọng thiên. Thực lực không đủ, Thẩm Hồng Vũ chắc chắn sẽ không để cho bọn họ tới tham gia lần hành động này. Tính nguy hiểm thực tế quá cao, mà cái này cũng liên quan đến lấy có thể hay không đem Bạch Vũ Triết thành công mang về. Tự nhiên là không dám có nửa điểm qua loa. Chín đạo công kích đồng thời phát động, trong đó hơn phân nửa đều là tại công kích Kỳ Trường Lão cùng Phong Trạch. Bây giờ đang nhìn Bạch Vũ Triết người, chính là bọn hắn thực lực mạnh nhất, tự nhiên là muốn trước giải quyết hai người bọn họ. Không tốt, đối phương có mai phục. Mấy người các ngươi coi chừng Bạch Vũ Triết. Tại phát hiện cái này kinh khủng công kích thời điểm, Kỳ Trường Lão cùng Phong Trạch lập tức biến sắc, lập tức phân phó một tiếng, sau đó bắt đầu ứng đối bên này công kích. Kỳ Liêm đào một đôi huyết sắc loan đao nơi tay, nháy mắt trước người chém ra mấy chục đạo huyết sắc đao mang. Phong Trạch tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, kia màu xanh sẫm quang ảnh hợp thành một mảnh, nhanh chóng làm ra ứng đối. Bên cạnh cái khác Phệ Linh Tông cao thủ bị bọn hắn cái này một nhắc nhở, rất nhiều người cũng đều làm ra ứng đối, nhao nhao xuất thủ đối kháng. Nhưng là, bọn hắn mặc dù có chỗ đề phòng, mà dù sao Thông Thiên Tháp cường giả xuất thủ quá đột ngột. Dựa theo Kỳ Liêm Đào cùng Phong Trạch mạch suy nghĩ, vậy khẳng định là Bạch Vũ Triết nói tới 3 ngày thời gian sau đó có thể sẽ xuất hiện cái gì náo động. Nhưng bây giờ, 3 ngày thời gian còn chưa tới. Bọn hắn mặc dù cũng phòng bị, có thể chấp hành cường độ tự nhiên cũng sẽ kém không ít. Thậm chí là chính bọn hắn hai cái, tại 3 ngày này bên trong đề phòng trọng điểm, cũng chỉ là đừng để Bạch Vũ Triết trốn thoát. Cho nên, lần này đột nhiên tập kích, bọn hắn mặc dù cũng có phòng bị, có thể ứng đối dù sao vẫn là quá đột ngột. Oanh, oanh, oanh, lực lượng cuồng bạo ở chung quanh tàn phá bừa bãi, trong đó nương theo lấy vô số tiếng kêu thảm thiết, máu tươi bão táp, khắp nơi đều có trực tiếp bị xé nát thân thể, chân cụt tay đứt loạn vũ. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tà giáo võ giả tại cái này một đợt bộc phát bên trong mất mạng. Hỗn đàn, khụ khụ, lập tức mở ra đại trận. Kỳ Liêm Đào mắng to, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng lại hai mắt xích hồng. Ngay tại tổ chức cái khác cao thủ mở ra trận pháp tiến hành phòng hộ, Phong Trạch tình huống so Kỳ Liêm Đào còn muốn càng hỏng bét một số. Dù sao thực lực của hắn hơi yếu một chút, hắn lúc này bố trí là miệng phun máu tươi, trên thân còn tốt có vài chỗ vết thương sâu tới xương. Nhưng lúc này chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng không có thời gian đi điều chỉnh, ngay lập tức nhìn về phía Bạch Vũ Triết vị trí. Chỉ gặp một bóng người từ trong hư vô xuất hiện, nháy mắt liền đã đến Bạch Vũ Triết bên người, lôi kéo hắn nhanh chóng hướng nơi xa mà đi. Người này dĩ nhiên chính là Thẩm Hồng Vũ. Bạch Vũ Triết phụ trách cứu 18 huyết vệ, mà bọn hắn chính là phụ trách nghĩ cách cứu viện Bạch Vũ Triết trở về. Lúc này nhìn giống như rất thuận lợi, nhưng là hắn không dám có chút phớt lờ. Phệ Linh Tông thực lực tuyệt đối không có khả năng chỉ có ngần ấy. Cái này có thể tuyệt đối là một cái nhất lưu tông môn tồn tại. Thậm chí khả năng còn có không ít ma thần cung cao thủ ở trong đó tọa trấn. Hừ, muốn chạy. Phong Trạch trên mặt lộ ra một cái ngoan lệ tiếu dung. Một mặt máu tươi, nhìn rất là dữ tợn.